Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, mời cho ta điểm thần tính. Hắn thấy được cái gì? Vậy mà từ cửa đại điện chui vào một đám phán hồn ma. Đây chính là phán hồn ma, chuyên vì Thâm Uyên lĩnh chủ phục vụ cao đoan ác ma. Không phải tiểu ác ma. Khiếp ma các loại rác rưởi ác ma a. Yenogo thống trị hai tầng vô tận vực sâu mấy ngàn năm. Dưới trướng vậy vẻn vẹn có thể đếm được trên đầu ngón tay phán hồn ma hiệu chung. Phán hồn ma, cái này là một đám rất đặc biệt ác ma. Bọn chúng mười phân giải vực sâu không đáy vận hành. Càng ngay thẳng mà nói, bọn chúng tựa như là nghe lệnh của vực sâu ý chí chính thức nhân viên công tác. Nghe nói, một chút đỉnh tiêm phán hồn ma, trưởng quản lấy trong Thâm Uyên sinh ra ác ma trọng yếu chi địa. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà thấy được trọn vẹn mấy chục cái phán hồn ma. Lãnh chúa đại nhân a, chúng ta bị cầm tù ở cái thế giới này một vạn năm. Nguyên bản có lấy ngàn mà tính huynh đệ, đến bây giờ chỉ còn lại có ngần ấy. Tô Vân tràn đầy bi thương khóc kể lể. Sau đó lắc lắc tráng kiện cánh tay. Các huynh đệ, nhanh lên tiến lên hảo hảo bái kiến lãnh chúa đại nhân. Ngao, từng đầu phán hồn ma tại thanh âm hắn dưới nhào nhào nhào về phía xài lang nhân chi vương. Phảng phất gặp được ân nhân cứu mạng kích động như vậy không? Căn bản không phải kích động, mà là tràn đầy sát ý. Bọn này phán hồn ma tựa hồ muốn giết hắn. Yenogu lập tức gầm thét lên, dừng lại, các người bọn này đáng chết ra hỏa, đều quỳ xuống cho ta. Ta chính là Thâm Uyên lĩnh chủ, Sài Lang nhân chi vương, Yenogu chi vực cùng Bạch Sắc vương quốc kẻ thống trị, tương lai ác ma đại quân. Nhưng hắn gào thét không có bất kỳ cái gì công dụng. Từng đầu phán hồn ma y nguyên không kiêng nể gì cả nhào lên. Hoàn toàn không thèm để ý nó ác ma lĩnh chủ thân phận. Cái này bản thân liền là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ác ma lĩnh chủ đối với ác ma tới nói, tựa như là cự long đối với á long như thế. Trời sinh liền có huyết mạch đẳng cấp áp chế. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, càng giống là thần linh đối với phàm nhân như thế. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Nhưng bây giờ, cái này chút phán hồn ma hoàn toàn không để mắt đến loại này áp chế. Tùy ý vọt tới hắn bên người. Điểm chết người nhất là, hắn mới vừa tiến vào đoạt xá trạng thái. Muốn chiếm cứ cái thế giới này xài lang nhân thân thể. Dùng cái này đến lách qua thế giới áp chế. Dưới loại trạng thái này, hắn một thân thực lực căn bản là không có cách phát huy ra. Chỉ có thể đơn thuần vận dụng cỗ thân thể này lực lượng. Muốn dịch chuyển tức thời đều làm không được. Hắn có thể thấy rõ. Cái này chút phán hồn ma trong ánh mắt đều lóng lánh hai màu trắng đen quang mang. Tạo thành một viên kỳ dị hạt giống bộ dáng. Không sợ hãi chút nào vọt tới hắn bên người. Hướng hắn đưa ra thô móng vuốt lớn. Buông tay, các người bọn này ti tiện ra hỏa. Cút ngay cho ta a, bản vương tuyệt đối phải đem bọn ngươi linh hồn rút ra. Đặt ở vực sâu ma diễm trong lửa thiêu đốt mấy trăm năm. Để Yenogu nổi giận là, cái này chút phán hồn ma vậy mà nhào lên bắt lấy hắn. Cao quý như hắn, lại bị một đám thấp hèn hạ gia hỏa bắt lấy. Phán hồn ma đơn thuần lực lượng cũng không thua gì hắn cỗ thân thể này. Thậm chí còn có chỗ vượt qua. Chớ nói chi là, khoảng chừng 10 đầu phán hồn ma, phân biệt bắt lấy hắn tứ chi cùng đầu. Trong chớp mắt công phu, vừa mới giáng lâm cái thế giới này ác ma lĩnh chủ hình chiếu. Cứ như vậy bị triệt để đè lại, tại 10 đầu phán hồn ma lực lượng dưới, cho dù là xe lửa cũng đừng nghĩ thúc đẩy. Chớ nói chi là một cái vừa mới gặp level 200 tử vong nhất chỉ công kích xài lang nhân chi vương. Còn có ba cái phán hồn ma thô bạo cho hắn cởi áo nới dây lưng không đúng. là ngang ngược lột đi hắn trên thân tinh kim áo giáp. Tinh kim áo giáp xác thực phòng ngự cường hãn, nhưng chế tạo lại nghiêm mật áo giáp cũng cần dùng một chút thuộc ra loại hình làm kết nối bộ vị. Phán hồn ma nhóm vận dụng có thể nâng lên xe tải kinh người man lực, đem tinh kim áo giáp kết nối địa phương triệt để xé nát, biến thành đơn độc từng cái tinh kim áo giáp lân phiến. Lãnh chúa đại nhân a, xem ra thủ hạ ta đều muốn hướng ngài dâng lên lòng trung thành a. Tô Vân bỗng nhiên biến trở về lúc đầu mặt mũi, tràn đầy dáng tươi cười đi qua. Hèn hạ sâu kiến, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Yenogu trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cái này chút phán hồn ma đều gắt gao nắm lấy hắn. Căn bản vốn không nhưng có thể tránh thoát, trừ phi hắn triệt để giáng lâm bản thể, mới có thể giống bóp chết côn trùng như thế đem cái này chút hèn hạ vô sỉ ra hỏa hết thảy bóp chết. Nhưng bây giờ, cái thế giới này liền năng lượng vận chuyển đều liều mạng áp chế. Muốn giáng lâm cái thế giới này không biết tiêu hao hắn khổng lồ cỡ nào năng lượng. Thậm chí không tiếc đồng dạng thiêu đốt đại lượng linh hồn làm hiến cho vực sâu ý chí tế phẩm. Lúc này mới có thể đả thông đầu này lưỡng giới thông đạo. Bản thể muốn giáng lâm lời nói, độ khó đem hội tăng vọt hơn gấp 10 lần, tương đương với trực tiếp đối kháng toàn bộ bán vị diện quy tắc. Đối với hắn tới nói cũng là một cái không cách nào gánh chịu thảm trọng đại giới. Tô Vân không nhìn hắn nổi giận, y nguyên dùng tràn đầy sùng bái giọng nói, lãnh chúa đại nhân a, ta chỉ là một cái có chút tham lam nhân loại, muốn từ ngài nơi này đạt được một chút xíu đồ vật. Đừng quên, lúc trước Iolum thế nhưng là cầm tù bắt được không ngừng một vị ác ma lĩnh chủ. Thậm chí lây lóc vậy mượn nhờ tử nguyệt pháp châu nô dịch ác ma lĩnh chủ. Cái này chút đỉnh phong đại ảo thuật sư, tự nhiên đối với ác ma lĩnh chủ có rất sâu sắc nghiên cứu. Cũng là Tô Vân bỏ mặc đối phương giáng lâm ỉ vào chỗ. Phổ thông ác ma lĩnh chủ đồng đẳng với yếu ớt thần lực thần linh. Nhưng đó là có vực sâu thế giới ý chí gia trì. Một khi rời đi vực sâu, bọn hắn thực lực bất quá là tương đương với đỉnh phong truyền kỳ. Chớ nói chi là, trước mắt vẻn vẹn đối phương một cái hình chiếu giáng lâm, liền bản thể 1/10 thực lực đều không đạt được. Lại thêm toàn bộ thế giới quy tắc áp chế, để có được mấy chục vị có thể biến thân thành phán hồn ma binh sĩ Tô Vân. Căn bản không sợ tên ác ma này lãnh chúa. Nhân loại, hèn hạ nhân loại, ngươi đến cùng muốn cái gì? Yenogu từ bỏ giấy rùa, vẻn vẹn dùng một đôi tối hai con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất muốn đem hắn triệt để nhớ kỹ. Sau đó, hắn nhìn thấy đối phương liếm môi một cái, tràn đầy tham lam nhìn xem hắn, như là thấy được một tòa kim sơn. Rất đơn giản a, ta hiện tại thiếu ít một chút điểm thần tính. Vĩ đại lãnh chúa đại nhân a, còn xin ngài ban cho ta đi. Thần tính cũng không chỉ là thần linh hoặc thần khí bên trong mới có được. Các loại sinh vật mạnh mẽ đều có thể ẩn chứa thần tính. Nhất trực quan biểu hiện, cái kia chính là ác ma cùng ma quỷ. Bọn chúng trời sinh siêu việt chủ vị diện cơ hồ chỗ có sinh vật. Cho dù là cự lữ vậy không có cách nào so sánh cùng nhau. Một khi sinh ra, trong cơ thể liền sẽ có được yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính thần tính. Sau đó hội theo bọn chúng vô tận chiến đấu, đem hội từ cái khác ác ma hoặc ma quỷ bên trong cướp đoạt. Từ đó góp nhặt càng ngày càng nhiều thần tính, thẳng đến tấn thăng làm ác ma lĩnh chủ. Loại này thần tính để bọn chúng đem sẽ có được so sánh chư thần thực lực kinh khủng. Tại vực sâu ý chí gia trì hạ chính diện cứng rắn chư thần, tương đương với trong thâm uyên thần. Thậm chí có ác ma lĩnh chủ trực tiếp nhốt thần linh, ý đồ đem biến thành mình ABQ. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh tài phụ nữ thần, lúc trước liền là bị cường đại ác ma lãnh chúa ô ảm chủ quân cầm tù, trở thành hắn lớn nhất sỉ nhục. Yenogu không có nghĩ đến cái này nhân loại vậy mà muốn cướp đoạt hắn quý giá nhất thần tính. Lập tức phát ra kinh khủng nhất tiếng gầm gừ. Nhân loại, ta nguyền rủa ngươi, linh hồn ngươi tuyệt đối sẽ bị kéo vào vực sâu. Vĩnh thế trầm luân, ta đã nhớ kỹ ngươi bản nguyên linh hồn ba động. Chờ ta bản thể giáng lâm sau. Vĩ đại Xài Lang nhân chi vương a, cảm tạ ngài nỗ lực. Tương lai ta nhất định hội tiến về vực sâu hào hào địa cảm tạ ngươi. Tô Vân hờ hững đưa tay chỉ hắn. Trên đầu ngón tay lần nữa toát ra hào quang màu đỏ sậm. Ầm vang trúng đích đối phương hé miệng. Tử vong nhất chỉ. Hào quang màu đỏ sậm oanh đến nó trong mồm. Để nó muốn tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Nguyên vốn đã ở tại giáng lâm sau chữa trị đầu. Tại hào quang màu đỏ sậm hạ lần nữa lấy tốc độ kinh khủng rút lại. Nhưng mà đúng vào lúc này. Đối phương trong đôi mắt bắn ra hắc sắc quang mang. Ầm vang trúng đích Tô Vân. Để nó ngơ ngác đứng tại chỗ. Cũng không còn cách nào động đậy. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Trở nên một mảnh ngốc trệ. Pháp lệnh tử vong, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.